cuối cùng muốn để cho hai người Trì Uyên và Cố Tư lựa chọn lấy một cái. Lời này vừa nói xong, Trì Uyên cầm lấy điện thoại của Cố Tư, nhìn vào tin nhắn, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Trì Trúc ở bên cạnh bất ngờ, đưa mắt nhìn Trì Uyên. Sao thế? Trì Uyên cười cười, cố gắng làm ra vẻ mặt tương đối bình thản. Không có gì đâu à? Sau khi nói xong, Trì Uyên mím môi, ý cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, trong đôi mắt đều lóe lên sự lạnh lẽo. Cách chương.